Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Mạn, cô muốn nói cái gì? Cô con mày hỏi, sau đó đột nhiên hội ý lại. Anh ta ở đây. Bên trái phía sau cô. Một mình. Là một đôi. Luôn luôn bảo mình không nên nhìn, nhưng cô vẫn cứ nhịn không được ngoảnh đầu lại nhìn. Vừa nhìn thấy vậy, trong lòng cô lập tức tức giận. Rõ ràng đã nói mình và Lập Cúc Y đã chính thức chia tay. Nhưng mà lúc anh ta mang theo một người phụ nữ xinh đẹp, bộ ngực to lại khêu gợi vừa xuất hiện, thì cô vẫn là đánh đổ một bình dầm chua. Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của cô ấy, Bành Tiểu Mạn không muốn lại thêm dầu thêm giấm. Sự quan hệ nam và nữ thường thường chính là kỳ lạ như vậy. Ở trên tay thì không biết quý trọng, để mất đi rồi mới sửa chữa, lại náo loạn khắp nơi. Có muốn đánh người hay không? Cô thân thiết hỏi. Nên hỏi chính là chúng ta sao? Đỗ Cẩn hùng hãn nói. Chỉ tiếc là tôi không phải đàn ông. Bằng không cô và Lập Cơ Uy coi như là thế lực ngang nhau giàu, ngang nhau rồi. Bành Tiểu Mạn thở dài. Muốn đàn ông cũng không đơn giản, cô giận dỗi nói. Chớ làm loạn. Anh ta cũng có thể làm loạn, vì sao tôi không thể? Đỗ Cẩn, các người đã chia tay nhau rồi. Sao cô còn đi quan tâm anh ta loạn hay không chứ? Hiện tại, cho dù anh ta muốn làm 3B, cũng không liên quan gì đến chuyện của cô. Bành Tiểu Mạn dỗ dành cô. Ăn đồ ăn, đừng lãng phí miếng cá sống. Hừm, trò chơi này tôi cũng sẽ chơi. Cô quyết tâm giành lại sĩ diện cho mình, đòi một cái công đạo. Còn nói các người chính thức chia tay. Bành Tiểu Mạn lại nhìn Lập Cúc Y bên kia. Thật khéo phát hiện anh ta cũng đang len lén nhìn về phía của bọn họ nơi này. Đứa trẻ 3 tuổi. Đêm đó sau khi cùng Trương Công nói chuyện qua, Bành Tiểu Mạn vốn không có vào lại tập đoàn Trương Thị. Mà Trương Công nghe được Bành Trung Hằng nói đến thời gian chị gái cùng cô cháu gái của ông rời khỏi Đài Loan, cũng không có cách nào tiếp tục giả vờ bình tĩnh nữa. Cầm lấy chìa khóa xe, anh miên man hướng tới phương hướng nhà Bành Trung Hằng. Bành Sai Xô đang bị em sau mình ngăn cản lại, không có cùng đi ra ngoài làm kỳ đà cản mũi. Nếu vé máy bay cũng đặt rồi, hộ chiếu của con gái cũng ở trên tay của bà. Bà thực sự không cần phải quá buồn lo vô cớ. Trường Cầu vẫn phiền não không biết nên làm thế nào để giữ lại Bành Tiểu Mạn. Anh đã từng đặt mình trong hoàn cảnh của người khác nghĩ tới. Nếu như anh có con gái, con gái bảo bối của anh đột nhiên muốn cùng người đàn ông cao chạy xa bay, hoặc là rời đi bên cạnh mình đến nơi cách xa vạn dặm, anh chịu được sao? Anh bằng lòng để con gái tự do sao? Nhìn đến giờ phút này, anh căng thẳng nghiêm túc mà lạnh lùng. Hơn nữa anh lại không nói một câu. Bành Tiểu Mạn cảm thấy tất cả mọi thứ dường như lại trở về điểm bắt đầu. Rồi, đã nói cho anh biết cái địa chỉ trong web chuyện cười trên mạng. Anh im lặng, cô trầm tĩnh nói. Tôi đây, hơn 2 tháng qua cố gắng, dường như là vô ích rồi. Thật muốn đi. Cô nhìn đồng hồ. Không tới 1 tiếng nữa, cậu của tôi sẽ quay về đón chúng tôi. Đưa tôi và mẹ của tôi ra sân bay. Trường Cầu làm một cái hít thở thật sâu thật dài. Đương nhiên, cậu của tôi là xin phép rồi. Ông cũng không phải là trốn công tác, cô nhấn mạnh. Thật sự không thể ở lại. Anh lại dò hỏi. Trường Cầu, anh cũng không cần làm khó tôi. Vậy... có kế hoạch khi nào thì trở lại Đài Loan hay không? Hai tay của anh chọc vào túi quần, tác phong cùng bộ dáng phóng khoáng độ lượng, dường như nội tâm của anh một chút cũng không đau. Nhưng thực ra thì anh có kế hoạch đi New York hay sao? Cô cũng cố tình không cho anh dễ chịu. Tạm thời không có, anh nói thật. Câu trả lời của tôi và anh cũng giống nhau. Sau khi trở về New York, cô sẽ làm gì? Trương Câu giống như nói chuyện phiếm hỏi. Cô đã tốt nghiệp đại học rồi, nhưng dường như không có việc làm. Ngày thường cô đã làm những gì? Mua sắm, chơi đùa, cô tự giễu. Chỉ làm những thứ này. Anh nhìn cô một cái với ánh mắt không đồng ý. Chỉ làm những thứ này. Cô nâng cằm bất giác có cái gì đó bất thường. Vậy tại sao không ở lại Đài Loan để giúp tôi? Anh thay đổi lấy hàm xúc yêu cầu cô trở lại. Cô có đầu óc. Tôi lại có đầu óc rồi. Cô nói xong hừ một tiếng. Tôi thích có cô ở bên cạnh tôi. Làm ơn, tôi cũng không phải là phụ kiện của anh. Trước đây còn chưa nói thích cô, luôn luôn cảm thấy cô phiền, cho rằng cô không có việc gì thông qua trước mắt của tôi. Cảm thấy cô chỉ biết gây chuyện thị phi, đem thư ký thật tốt của tôi biến thành như là một nữ thần gợi cảm, lại uống rượu đánh nhau, tính tình lại ngoan cố. Anh cười nói tỉ mỉ lỗi lầm của cô. Trường Câu, tôi không có kém cỏi như vậy chứ. Cô không có cảm thấy tức giận mà là buồn bã, muốn được ghé vào ngực của anh. Nhờ là tôi thích những thứ kém cỏi này của cô. Nói xong anh vươn hai tay từ trong túi ra, đem cô nhẹ nhàng kéo vào trong lòng của mình. Tiểu Mạn, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.